Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, coi như là ngươi muốn trở thành minh tinh bước đầu tiên a. Bọn họ xem chính là tiết mục tổ danh khí cung tuyên truyền. Cũng là vì chúng ta hai cái thật sự đỏ đâu. Nói không chừng chúng ta đi ra ngoài chơi thời điểm, còn có thể đụng tới fan ký tên đâu tương đương, lời này đương nhiên là nói giỡn. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không cảm thấy tham gia một cái chân nhân tú sẽ có bao nhiêu fan. Huống chi này chân nhân tú hiện tại cũng không biết truyền phát tin không. Cho nên lời này cũng chỉ có thể đủ lừa lừa Đường Băng Ngọc loại này không chân chính vận đỏ tiểu cô. Nương, nếu là một người chân chính vận đỏ, kia thật là đi ở trên đường, chính là mọi người nhận thức. Ân, Đường Băng Ngọc gật đầu, vẫn là có chút dầu dĩ không vui. Vừa vặn Chu Trạch Giai lôi kéo nàng đi tới một cái bán kẹo bông gòn địa phương. Hỏi lão bản mua một cái kẹo bông gòn, đưa cho đối phương, nhà, ăn đi, ta mẹ nói cho ta. Nữ hài tử đều thích ăn lại đẹp lại ngọt ngào đồ vật, nhìn đưa qua kẹo bông gòn. Không phải màu trắng, mà là hồng nhạt kẹo bông gòn. Cái loại này phấn nộn nộn nhan sắc sắc thật là làm Đường Băng Ngọc tâm tình biến lực hảo một ít. Đếm một ngụm này kẹo bông gòn, ngọt hương vị lập tức tràn ngập ở khoang miệng, làm nàng tức khắc lộ ra thỏa mãn biểu tình. Một bên Chu Trạch Giai nhìn, cũng lộ ra một cái tươi cười. Liền như vậy nhìn đối phương ăn kẹo bông gòn, ăn mặc sơ mi trắng thiếu niên, thay đổi màu đỏ váy thiếu nữ. Lúc này liền như vậy đứng ở góc đường, cũng đã trở thành tốt đẹp nhất một đạo phong cảnh. Ăn một lát lúc sau, Đường Băng Ngọc lúc này mới có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng phát hiện Chu Trạch Giai không có cấp chính mình mua. Ăn rất ngon, ngươi muốn ăn sao? Làm rất nhiều trong lòng dẫy dụa lúc sau, mới đem trong tay kẹo bông gòn thật cẩn thận đưa cho đối phương. Nhìn đối phương cười như không cười bộ dáng, Đường Băng Ngọc bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Mà Chu Trạch Giai còn lại là hơi hơi cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm một chút kia hồng nhạt kẹo bông gòn. Ngọt hương vị, làm hắn cảm thấy tâm tình thế nhưng cũng có vài phần sung sướng. Đường Băng Ngọc liền như vậy nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Chu Trạch Giai. Không biết như thế nào, nhìn đến đối phương kia phấn nộn đầu lưỡi, nàng liền có chút cảm thấy không biết làm sao. Chờ Chu Trạch Giai liếm vài cái lúc sau, Đường Băng Ngọc càng là hơi hơi nghiêng đầu đi, không dám lại xem một cái. Trái tim bùm bùm nhắc nhở nàng, nàng đối trước mắt người ý tưởng, theo sau liền nghe được Chu Trạch Giai thanh âm đi, hảo. Ta ăn qua, người ăn đi tương đương, rốt cuộc lại nhìn về phía kẹo bông gòn. Phát hiện cái kia bị Chu Trạch Giai liếm quá địa phương. Tức khắc có chút không biết làm sao, vì thế chỉ có thể đủ ở chính mình ăn qua địa phương vẫn luôn ăn. Sợ hãi bị Chu Trạch Giai phát hiện, tay trái bị Chu Trạch Giai lôi kéo đi phía trước đi. Tay phải cầm kẹo bông gòn thật cẩn thận ăn, chờ thêm xong rồi đường cái. Chu Trạch Giai đề nghị còn sớm, không bằng đi xem điện ảnh, vừa vặn thấy được mới nhất điện ảnh chiếu phim, đến nỗi Đường Băng Ngọc, tự nhiên là gật gật đầu, chỉ là liếm tới rồi Chu Trạch Giai ăn đến địa phương. Trộm vươn đầu lưỡi, đụng vào cái kia vị trí, lại cảm thấy trong nháy mắt lại là lòng tràn đầy cảm thấy thẹn. Còn có tiết mục tổ, mắt thấy nhà mình trao đổi nhân sinh bị chụp thành chúng ta yêu nhau đi cũng là tâm mệt. Được chứ, chương 15 giới giải trí chân nhân tú 15 mua quần áo. Đi dạo phố xem điện ảnh, đừng nói Đường Băng Ngọc, ngay cả tiết mục tổ cũng chưa nghĩ đến Chu Trạch Giai sẽ mang theo Đường Băng Ngọc đem tiết mục chờ. Nên như thế thoải mái, nếu là mặt khác hài tử, chỉ sợ liền cơm trưa đều ăn không nổi. Sao có thể đủ như vậy tiêu sái? Vì thế vào lúc ban đêm, ở Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai hai người ở hơi chút hảo điểm nhi khách sạn lúc sau. Tiết mục tổ đặc biệt thông chi Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc. Phía trước đàn dương cầm cái kia nhà ăn, chỉ có thể đủ đi một lần. Rốt cuộc, tiết mục vẫn là muốn cắt, nếu hai người vẫn luôn đi đàn dương cầm, kia còn có cái gì xem đầu. Đối với như vậy kết quả, Chu Trạch Giai đã sớm ở trong dự liệu, cũng tương đối không sao cả. Nhưng thật ra Đường Băng Ngọc có chút lo lắng, rốt cuộc bọn họ quay chụp cái này tiết mục vẫn là muốn thật lâu. Nếu là không cho bọn họ đi đánh đàn kiếm tiền nói. Đường Băng Ngọc thế nhưng một chốc cũng không thể tưởng được kiếm tiền phương pháp. Rốt cuộc bọn họ còn chưa thành niên, muốn ở trong xã hội hỗn sinh hoạt. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Trạch Giai mang theo Đường Băng Ngọc hưởng thụ một đốn hoàn mỹ bữa sáng. Hơn nữa dò hỏi Đường Băng Ngọc đi nơi nào chơi. Lúc này bọn họ trên tay tiền chỉ còn lại có 5.000 khối tả hữu. Kỳ thật dựa theo loại tình huống này, bọn họ này 5.000 khối hoa đến tiết mục kết thúc cũng là không thành vấn đề. Nhưng là thực rõ ràng, Chu Trạch Giai cũng không như vậy cho rằng, hắn chính là cái một lời không hợp liền phải làm sự tình. Thượng Kinh thị bên này có toàn thế giới lớn nhất công viên giải trí. Ngươi đi qua sao, ta mang ngươi đi chơi thế nào? Lôi kéo Đường Băng Ngọc tay. Mấy ngày nay Chu Trạch Giai đã thói quen không có lúc nào là bảo hộ cái này tiểu cô nương. Nghĩ dù sao hiện tại trong tay tiền nhiều, tùy tiện hoa hoa cũng là có thể, bằng không này tiết mục chẳng phải là mất mặt. A, Đường Băng Ngọc ngây ra một lúc, không biết vì cái gì muốn bỗng nhiên đi công viên giải trí. Nghe nói cái kia công viên giải trí bên trong một trương phiếu liền 600 nhiều khối. Hơn nữa đi vào lúc sau nói không chừng còn muốn mặt khác tiêu phí. Đường Băng Ngọc có chút cảm thấy tiền không quá đủ hoa. A Giai, nơi đó phiếu giống như thực quý. Chúng ta nếu như đi chơi lời nói. Buổi tối cũng chỉ đủ dừng chân phí dụng, hai người đều là không dám trụ cái loại này tiểu lữ quán. Đều trụ chính là tương đối xa hoa. Giá cả tự nhiên sẽ không thấp. Đường Băng Ngọc như vậy lo lắng. Cũng là bình thường, xem đối phương này đáng thương hề hề bộ dáng. Chu Trạch Giai lại là vươn tay xoa xoa Đường Băng Ngọc đỉnh đầu sợi tóc. Nói, yên tâm, kiếm tiền sự tình có ta đâu tương đương ngươi chỉ cần hảo hảo chơi là được. Nói, có nghĩ đi, về cái này công viên giải trí. Đường Băng Ngọc tự nhiên là muốn đi, vì thế lập tức vui sướng gật gật đầu. Nàng tin tưởng Chu Trạch Giai. Tin tưởng ở bất cứ lúc nào chỗ nào, Chu Trạch Giai đều có thể đủ giải quyết hết thảy phiền toái. Giống như là đối phương ở nàng chân bị thương lúc sau đem nàng bối ở trên người thời điểm giống nhau. Kia hành, chúng ta đi, liền như vậy đánh nhịp định án. Làm chung quanh quay chụp nhiếp ảnh ra cũng là hết chỗ nói rồi. Khác khách quý trao đổi nhân sinh còn ở chịu khổ. Này hai cái nhưng thật ra được. Cuộc sống này quá so với người bình thường còn muốn hảo. Bất quá bọn họ cũng thừa nhận, Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai hai người dương cầm, xác thật là đạn đến không tồi. Vì thế chuyển xe tới rồi kia công viên giải trí, xác thật là phi thường đại. Hai người đến thời điểm là 9 giờ, mua phiếu đi vào, tiết mục tổ tự nhiên cũng là muốn đi theo. Bọn họ trao đổi nhân sinh cũng không như là mặt khác chân nhân tú. Có kịch bản, mà là chân chính xem khách quý như thế nào chính mình phát triển. Tại đây loại thời điểm, tự nhiên chỉ có thể đủ mua phiếu cùng với thông chi công viên giải trí lãnh đạo nhóm. Rốt cuộc tiến vào bên trong vườn, xoay tròn ngựa gỗ, thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, dòng nước xiết dũng tiến. Phía trước Đường Băng Ngọc chưa từng chơi, không dám chơi, đều ở Chu Trạch Giai làm bạn hạ chơi một chuyến. Bởi vì hai người cũng tới sớm, này cũng không phải ngày hội, công viên giải trí bên trong người nhưng thật ra không có nhiều như vậy. Đường Băng Ngọc cơ hồ là một ngày, trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá, nơi nơi đều tràn ngập nàng hoan thanh thiếu ngữ, mà Chu Trạch Giai liền bồi ở một bên, cười tủm tỉm nhìn đối phương, cấp đối phương mua ăn mua thủy, bộ dáng này. Quả thực là làm tiết mục tổ cảm giác chính mình bị uy một mồm to cẩu lương. Tại hạ ngọ hai người đi một nhà lữ quán nghỉ ngơi thời điểm. Tiết mục tổ nhân cơ hội phỏng vấn hai người. Lúc này đây, đặc biệt vô lại lựa chọn tách ra phỏng vấn. Đầu tiên tiếp thu phỏng vấn chính là Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai, ở trong thành thị lạ mặt giống như trăng đối với ngươi mà nói không hề áp lực. Là bởi vì trong nhà đối với ngươi dạy dỗ sao? vấn đề này liền tương đối thiển bạch một chút. Chu Trạch Giai nghe được gật gật đầu. Đúng vậy, bởi vì từ nhỏ liền sinh hoạt ở như vậy mau tiết tấu thành thị. Chỉ cần có đầu óc, liền sẽ hiểu được như thế nào ở cái này trong thành thị lạ mặt sống sót, Chu Trạch Giai trả lời. Cũng không như là một cái hài tử, nhưng thật ra tưởng một cái cơ trí lão giả, làm tiết mục tổ người đều là sôi nổi cảm thán. Đầu năm nay sống còn không bằng một cái hài tử xem khai. Như vậy hôm nay ngươi cùng Đường Băng Ngọc lại hoa rớt 2.000 khối. Chỉ còn lại có 3.000 khối. Ngươi ngày mai sẽ lựa chọn thế nào kiếm tiền phương thức? Cái này là tiết mục tổ thập phần tò mò. Phảng phất Chu Trạch Giai là có thể đủ cấp tiết mục tổ mang đến vô hạn không biết giống nhau. Cái này, tạm thời không thể nói cho các ngươi, Chu Trạch Giai bán cái nút. Hắn chính là phía trước cũng đã hỏi thăm một ít đồ vật. Cho nên kiếm tiền, với hắn mà nói, hoàn toàn không phải cái gì nan đề. Như vậy, 2 ngày này ngươi vẫn luôn cùng một cái khác nữ khách quý Đường Băng Ngọc ở bên nhau. Còn tổng chiếm nhân gia tiện nghi, Đường Băng Ngọc là ngươi thích loại hình sao? Lời này phiên dịch lại đây, chính là ngươi thích Đường Băng Ngọc sao? Tiết mục tổ cũng là dám hỏi. Rốt cuộc này cũng chưa thành niên đâu. Thứ này, chú định chỉ có thể đủ đương ngoài lề bá ra, là, đi tương đương nàng thật xinh đẹp, cũng thực nghe lời, Chu Trạch Giai đối với vấn đề này. Cũng không thế nào che giấu, nhìn camera, cái này trả lời làm tiết mục tổ người tức khắc hiểu ý cười. Đại khái tuổi trẻ thời điểm cảm tình chính là như thế. Lý do thập phần thiển bạch, xinh đẹp, ưu tú. Nghe lời, hảo chơi, tóm lại, Chu Trạch Giai lại như thế nào thông minh, cũng chỉ là một cái hài tử a, mà mặt khác một bên, Đường Băng Ngọc liền không tốt như vậy qua. Tiết mục tổ hỏi chuyện chính là cái nữ đạo bá, vừa lên tới liền trực tiếp thẳng chọc chúng tâm ẩn đi, Băng Ngọc. Từ lần đầu tiên cùng Chu Trạch Giai gặp mặt đến bây giờ, người đối hắn cái nhìn là thế nào? Trực tiếp nhắc tới Chu Trạch Giai. Làm Đường Băng Ngọc đối với lần này phỏng vấn có chút ngốc. Bất quá vẫn là trả lời nói. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta cho rằng hắn cùng ta giống nhau. Chỉ là có chút phản nghịch hài tử. Nhưng là sau lại phát hiện, kỳ thật hắn so với ta mạnh hơn nhiều. Rất nhiều chuyện gặp đều thập phần bình tĩnh. Lại còn có thể nhanh nhất xử lý. Hắn rất lợi hại. Đây là Đường Băng Ngọc đối Chu Trạch Giai đánh giá. Tiết mục tổ nghe được lời này càng là cảm thấy hấp dẫn. Kia thông qua mấy ngày này ở chung, người thích Chu Trạch Giai như vậy nam hài tử sao? Vấn đề này làm Đường Băng Ngọc càng là ngốc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ là bên tai bỗng nhiên trở nên có chút hồng hồng. Bán đứng nàng ý tưởng, tiết mục tổ đạo bá nhìn Đường Băng mặt ngọc sắc ửng đỏ không biết nên như thế nào trả lời bộ dáng. Chỉ cảm thấy này đáp án đã ra tới. Chu Trạch Giai như vậy sẽ liêu muội, như thế nào sẽ không cho nhân tâm động. Chương 16 giới giải trí chân nhân tú 16 Chu Trạch Giai tự nhiên là không biết. Tiết mục tổ thế nhưng là như thế này một cái làm đại sự tiết mục tổ. Vì thế ở phỏng vấn lúc sau. Liền tính toán mang Đường Băng Ngọc đi ăn cơm chiều. Cơm chiều lúc sau, hắn đã tính toán hảo bọn họ kế tiếp hoạt động. Muốn kiếm tiền nói, nhất định phải đi nơi đó. Ăn cơm thời điểm, Đường Băng Ngọc có chút thất thần. Luôn là trộm đi xem Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai có thể cảm giác được, nhưng là lại cũng không nói lời nào. Rốt cuộc đối phương không nói cái gì. Hắn cũng không hảo hỏi. Bất quá suy đoán cũng biết. Hẳn là tiết mục tổ lại nói gì đó, bất quá kia đều không phải vấn đề. A Giai, chúng ta hiện tại chỉ còn lại có 3.000 nhiều đồng tiền. Cho nên chúng ta ngày mai bắt đầu, muốn tỉnh hoa tiền đều ở Đường Băng Ngọc trên người. Đường Băng Ngọc tự nhiên là biết có bao nhiêu, nàng phía trước nghỉ ngơi thời điểm, vẫn luôn suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ kiếm tiền hoa. Nhưng là lại phát hiện. Nàng giống như trừ bỏ đàn dương cầm ở ngoài, mặt khác cũng không biết nên như thế nào kiếm tiền, đặc biệt là tiết mục tổ đã nói qua không cho bọn họ lại đi đàn dương cầm kiếm tiền. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta có kế hoạch Chu Trạch Giai đang ở ăn bánh bao nhân nước. Gần nhất hắn nhưng thật ra cảm thấy loại này bánh bao nhân nước khá tốt ăn. Ăn xong lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía Đường Băng Ngọc. Đối với tiền sự tình, cũng không phải quá để ý, đúng không? Ngươi có kế hoạch, có thể nói cho ta sao? Vừa nghe Chu Trạch Giai có kế hoạch, Đường Băng Ngọc lập tức yên tâm không ít, bất quá vẫn là tính toán hỏi một chút Chu Trạch Giai. Giờ khắc này, Đường Băng Ngọc thật là muốn đem Chu Trạch Giai đầu óc lột ra nhìn xem. Nhìn xem bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu thông minh đồ vật. Không tương đương có thể tương đương, cố ý nhìn đối phương chớp chớp mắt. Chu Trạch Giai cự tuyệt, tiếp tục vùi đầu cuồng ăn. Hắn đêm nay chính là yêu cầu rất lớn thể lực, nếu là không ăn chút nhi đồ vật, kia đến lúc đó liền sẽ mệt thành cầu. Tiết mục tổ camera đều ở quay chụp thời điểm, cũng là cảm thấy thập phần tò mò. Rốt cuộc như là hiện đại xã hội, muốn sinh tồn xuống dưới, là thập phần không dễ dàng. Huống chi là loại này tuổi trẻ tiểu nhân hài tử, 14-15 tuổi hài tử, còn không có thành niên đâu. Đại nhân tìm công tác đều không hảo tìm, huống chi là hài tử. Phía trước Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc kia dương cầm sự tình. Tiết mục tổ đã lén phỏng vấn giám đốc, biết giám đốc xem qua bọn họ tiết mục, tình huống này tự nhiên là không cần nói cũng biết, bất quá tiết mục tổ làm cho bọn họ trở lại thành thị sinh tồn. Chính là nếu không lợi dụng ngoại vật, dựa vào chính mình sinh tồn xuống dưới, chờ ăn xong rồi phản. Cũng tới rồi buổi chiều 6 giờ rưỡi, Chu Trạch Giai hỏi tiết mục tổ tiểu tỷ tỷ mượn một bộ hóa trang công cụ. Bất quá bị cự tuyệt, các ngươi như thế nào có thể như vậy keo kiệt đâu? Mượn một chút dùng mà thôi tương đương, Chu Trạch Giai tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng là vẫn là lôi kéo Đường Băng Ngọc đi bên ngoài. Lúc này bên ngoài tuy rằng thiên còn không có hắc, chính là sắc trời đã ám xuống dưới. Camera nhóm chạy nhanh theo sau, cũng không biết Chu Trạch Giai lại muốn nháo cái gì chuyện xấu. Lôi kéo Đường Băng Ngọc đi tới một nhà đồ trang điểm cửa hàng. Như là loại này cửa hàng đều có thể miễn phí hóa trang. Đường Băng Ngọc vẫn là vẻ mặt mộng bức, đã bị Chu Trạch Giai kéo đi vào. Sau đó dựa vào hắn kia xoái khí bề ngoài cùng hống người chết không đền mạng miệng thuyết phục một. Cái người phục vụ tiểu tỷ tỷ trợ giúp Đường Băng Ngọc hóa trang. Còn đề ra yêu cầu, cần thiết muốn hóa thành cái loại này mị hoặc trang dung. Đến nỗi Chu Trạch Giai chính mình, cũng là dùng quầy mặt trên đồ trang điểm cấp chính mình tới một cái nùng trang. Hắn kia ngây ngô gương mặt ở đồ trang điểm ma lực dưới. Thế nhưng như là thay đổi một người giống nhau, trở nên thành thục lên. Góc cạnh rõ ràng, làm người cảm thấy nếu là Chu Trạch Giai trưởng thành, đó là như vậy bộ dáng đi. Đường Băng Ngọc một bên hóa trang một bên trộm quan sát bên cạnh Chu Trạch Giai. Nhìn đối phương xoái khí gương mặt, tim đập thập phần không biết cố gắng, chỉ cảm thấy bên cạnh Nam Hài Nhi ở sáng lên. Cấp Đường Băng Ngọc hóa trang tiểu tỷ tỷ cũng là phát hiện Đường Băng Ngọc ánh mắt. Trộm cười, nàng tuy rằng không biết này cầm nhiếp ảnh người là người nào. Chính là cũng biết như vậy xoái khí cùng như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Khẳng định không phải người bình thường, cho nên cấp Đường Băng Ngọc hóa trang cũng liền càng thêm cẩn thận. Ở hơn 10 phút lúc sau, trang dung rốt cuộc hảo, vốn dĩ thanh thuần khả nhân Đường Băng Ngọc, thế nhưng biến thành dung mạo tinh xảo môi đỏ nữ lang. Hơn nữa nàng kia màu đỏ váy 2 giây, lúc này thoạt nhìn càng là mị hoặc thực, mà kia tiểu tỷ tỷ còn cầm mày uốn tóc, cấp Đường Băng Ngọc thẳng tóc cuốn thành tóc quan, làm trong gương người hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, lệnh Đường Băng Ngọc cũng là không dám tin tưởng, nàng hoàn toàn không dám tưởng, chính mình sẽ biến thành như vậy một cái bộ dáng, mà một bên Chu Trạch Giai, còn lại là câu lấy khóe miệng nhìn chằm chằm Đường Băng Ngọc cười tủm tỉm. Hắn phía trước liền phát hiện, Đường Băng Ngọc so với thanh thuần khả nhân tới, càng thêm thích hợp loại này lửa cháy môi đỏ. Hơn nữa sẽ có vẻ thập phần có khí chất, hai người cùng hóa trang tiểu tỷ tỷ nói tạ, vẫn là cho tiền, rốt cuộc Đường Băng Ngọc trang dung như thế tinh xảo. Nếu là không trả tiền, thực xin lỗi nhân ra tay nghề, lôi kéo Đường Băng Ngọc ra tới. Chu Trạch Giai đi ở phía trước, lại là bỗng nhiên bị phía sau Đường Băng Ngọc xả một chút. Ân, quay đầu nhìn về phía đối phương. Chu Trạch Giai đánh giá đối phương lúc này phác má hồng thoạt nhìn phá lệ phấn nộn gương mặt. Chỉ cảm thấy hận không thể niết một phen, liền, chính là có chút cảm thấy không tốt lắm. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Đường Băng Ngọc tổng cảm thấy đánh hóa trang cửa hàng ra tới lúc sau. Chung quanh ánh mắt tựa hồ đều như có như không dừng ở nàng trên người. Làm nàng cảm thấy có chút khẩn trương, nhìn ra Đường Băng Ngọc khẩn trương, Chu Trạch Giai qua đi, trực tiếp ôm Đường Băng Ngọc bả vai, hơi hơi nghiêng đầu, môi liền tiếp cận Đường Băng Ngọc tả bên tai. Không cần khẩn trương, ngươi về sau chính là phải làm minh tinh người, đi ở trên đường muốn thói quen mọi người nhìn chăm chú. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy ngươi quá xinh đẹp mà thôi, không thể không nói. Này tiểu cô nương hóa trang lúc sau, thật là xinh đẹp thực, tuy rằng hóa như thế vũ mị trang dung, chính là ngày đó thật sự đôi mắt, vẫn là lệnh nhân tâm động, này đại khái chính là nam nhân trung tính. Hy vọng nữ nhân gợi cảm, lại hy vọng nữ nhân bảo trì cũng đủ thiên chân. Lúc này Đường Băng Ngọc hóa xong trang lúc sau, thoạt nhìn đảo như là 20 tuổi tuổi trẻ tiểu cô nương. Rốt cuộc vốn dĩ liền dáng người cao gầy, mà Chu Trạch Giai so nàng cao một đám đầu, ôm nàng vừa vặn tốt. Kia, chúng ta đây muốn đi đâu à? Đường Băng Ngọc bắt lấy trong tay bao, vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá nghĩ đến chính mình về sau là phải làm minh tinh người. Cho nên nỗ lực làm chính mình tiếp thu người chung quanh ánh mắt. Nhưng thật ra tiết mục tổ, quay chụp đến chung quanh người qua đường phản ứng, cũng cảm thấy thập phần hảo chơi. Thế nhưng có một người nam nhân vì xem Đường Băng Ngọc, đánh vào một bên người qua đường trên người. Cái này à, tới rồi ngươi sẽ biết. Chu Trạch Giai cười thần bí. Đem Đường Băng Ngọc đái tới rồi xe taxi thượng, chờ 20 phút lúc sau, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, bọn họ rốt cuộc tới rồi mục đích địa, làm điều quán ba, đứng ở cái này quán ba cửa. Không chỉ là Đường Băng Ngọc mộng bức, tiết mục tổ cũng là mộng bức, bọn họ là một cái thanh thiếu niên xem tích cực hướng về phía trước tiết mục. Này một lời không hợp đi quán ba, làm sự tình sao, hết chương.